Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dối gạt Ngũ ca, hôm qua A Hoành từng nhìn đến công nhân Thanh An cung tại dưới Phỉ Thúy Điện bồi hồi. Việc này còn mong Ngũ ca tra kỹ, tứ muội muội chẳng biết gì cả, chỉ một lòng khiến Ngũ ca yêu thích, thỉnh Ngũ ca cần phải làm chủ thay tứ muội muội càng nhiều. Phượng Vũ Hoành trong lời nói nhượng Huyền Thiên Diễm thoáng cay đã sửng sốt, Thanh An cung ba chữ vừa ra khỏi miệng, hắn gần như rõ ràng chuyện ra sao ngay, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó nhìn. Phượng Cẩn Nguyên tức giận hừ một tiếng, Ngũ điện hạ mời trở về đi, nữ nhi Phượng gia ta tuy nói không kịp hoàng tử phần mệnh cao quý, nhưng cũng không nghĩ cứ mơ mơ hồ hồ chôn vùi đi thế. Huyền Thiên Diễm lúc này không nói nữa, lại vẫn nhìn về phía phấn đại, trịnh trọng nói. Người yên tâm, việc này bổn vương nhất định sẽ cho ngươi một cái giao cho. Lời nói xong, xoay người rời đi, phấn đại đều ngu, nhìn Huyền Thiên Diễm rời khỏi, lệ trong mắt lại không ngừng chảy. Trầm Ngư cũng cùng thở dài tuyệt vọng, làm ra trông vẻ rất đồng tình khuyên phấn đại. Tứ muội muội nghĩ thông chút, chúng ta người nào hôn sự chẳng phải có nghe phụ thân sắp xếp a, ta cũng chỉ là thư nữ, vốn không nên có xa cầu quá nhiều. Nàng không khuyên giải câu này cũng tốt, khuyên như thế phấn đại thật buồn bực. Tiếng khóc càng lớn không nói, còn chừng Trầm Ngư nói. Hiện tại ngươi cao hứng, ta không được làm trắc phi, ngươi cao hứng. Trầm Ngư bị nàng chửi đến thẳng khóc, ta biết muội muội trong lòng ủy khuất, tỷ tỷ không trách ngươi, nếu như chửi tỷ tỷ có thể cho ngươi thư thái chút, ngươi cứ mắng chửi đi. Nói xong, chính mình khóc đến lại cũng cùng phấn đại như thảm giống nhau. Phượng Cẩn Nguyên đau cả đầu, nhìn thử Trầm Ngư, lại nhìn thử phấn đại. Rốt cục làm ra quyết định. Mùng 8 qua đi, tứ tiểu thư đi phổ độ am tĩnh tâm, tự tay chép kinh ngàn lần mới được hồi phù. Cái gì, Hàn thị kinh, ngàn lần, vậy chép tới khi nào? Một quyển kinh thư một ngày đều sao chép không xong, ngàn lần, vậy sẽ phải sao chép tốt nhất vài năm nha. Nàng chịu không nổi cái này, lúc ấy thì tỏ thái độ. Lão gia nếu quả thật đưa tứ tiểu thư đi trong am, vậy thiếp thân cũng cùng đi theo. Hồ đồ, Phượng Cẩn Nguyên trách nàng, nàng là đi chịu phạt, thiếp thân và tứ tiểu thư cùng nhau chịu phạt. Hàn thị quyết tâm, tuyệt đối không được để phấn đại đi vào am, chuyến đi này không chừng sẽ không về được. Lão thái thái nhìn Hàn thị khóc lóc thảm thiết, không khỏi sốt ruột đến. Người nữ nhân này, với người đã nói bao nhiêu lần rồi không được khóc, người không thương tiếc chính mình, thế nào cũng phải thương tiếc trong bụng hoài người nối dõi Phượng gia. Nghe lão thái thái nhắc tới người nối dõi, Khang Di kinh ngạc nhìn thử TA3N bụng Hàn thị. Bởi vì còn chưa đủ tháng 3, mùa đông ăn mặc lại dày, Hàn thị bụng căn bản là không thấy được, mà Khang Di trước kia cũng không nghe nói Phượng gia còn có di nương mang thai, nghe bất chợt này, cũng khiến nàng ngoài ý muốn. Chẳng qua nàng lập tức cũng cùng đã mở miệng, dùng nàng ngữ điệu quen có thể ép được tình cảnh mà lại khiến người nghe an tâm điệu đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Phượng đại nhân, bất cứ chuyện gì cũng không bằng người nối dõi trọng yếu, bây giờ thân mẫu tứ tiểu thư có thai, ngài đã cân nhắc thôi. Phượng Cẩn Nguyên nguyên bản nổi giận trong bụng, người nào nói đều không nghe lọt, nhưng lại chỉ có này Khang Di nói hắn chỉ cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không khỏi nhìn Khang Di chớp mắt, mang đầy áy náy nói. Để trưởng công chúa chế giễu, Khang Di lắc đầu, không sao. Lão thái thái thực sự không muốn nhìn phấn đại khóc lóc rối rít dáng vẻ, nàng đã sớm cảm thấy cái gì Ngũ điện hạ a đại điện hạ a, cũng là không bảo đảm, không giống Phượng Vũ Hoành cùng Cửu điện hạ, đấy là hôn ước từ tiểu đã quyết định, hai người tâm đầu hợp ý, tư cách xứng đôi. Trầm Ngư cùng phấn đại gọi là chuyện gì a, nhanh chóng đưa tứ tiểu thư hồi sân đi. Lão thái thái ra lệnh, liên quan Hàn thị cũng lau nước mắt đi theo cùng đi trở về. Phấn đại không cần bị đưa đi trong am cũng đã là vạn hạnh, nếu cứ thế bị đuổi về viện của mình, tự nhiên là không lời oán hận nào, chỉ là lúc gần đi rất nghĩ lại theo Phượng Cẩn Nguyên văn nài, có thể Phượng Cẩn Nguyên liền không thèm nhìn nàng, quả thực để nàng buồn bực. Mọi người lại về đến TA3N yến tịch, trải qua một phen nháo trò, nơi nào còn có một tia hỉ khí. Lão thái thái thở dài tuyệt vọng liên tục lắc đầu, Phượng Cẩn Nguyên cũng mặt giận. Thiếp thất khác càng là không thể nói chuyện, xem ra nhìn lại, cũng chỉ có Phượng Vũ Hoành có tư cách tại lúc này mở miệng. có thể Phượng Vũ Hoành lại một mực cũng không lên tiếng, cứ ngồi ở đấy từng hớp nhấp nước trà. Phượng Cần Nguyên quả thực cảm thấy quá xấu hổ, nghĩ một lát, đã mở miệng nói. Thanh An công vị kia là kẻ điên, từ Ngũ Hoàng tử năm ấy có chuyện thì nàng bị Hoàng thượng triệt đề từ bỏ, từ đó đã điên rồi. Nhưng nàng điên lại chẳng phải ghi hận Hoàng thượng, mà là ghi hận con trai của mình, còn có nhi tử tìm những kia nữ nhân có vài phần khá giống phi tử kia. Ngũ quý phủ Hoàng tử nhiều nữ nhân như vậy, nhưng một cái cũng không dám đi đưa vào cung, chính là sợ vị kia gây phiền phức. Cũng trách ta, quên vụ này đi, không thì nhất định sẽ nhanh nhìn phấn đại. Khang Di vốn là đối với chuyện này cũng không biết, nhưng hôm qua trong cung có chuyện, nàng sau khi trở về đặc biệt nghe qua, lúc này mới rõ vì sao Hoàng thượng sẽ đối phấn đại tuyết địa mai vũ này lưu tâm thế. Bây giờ tiếp tục nghe Phượng Cần Nguyên nói như thế, đã biết được tí về thân mẫu Ngũ Hoàng tử. Ai, Phượng Cần Nguyên than một tiếng, không lại đi nói chuyện này, đến là xoay đầu lại đi theo Khang Di bồi thất lễ. Vốn hôm nay là thỉnh trưởng công chúa đến phủ đến ăn Tết, không ngờ càng ra sự việc này, thật hổ thẹn, xấu hổ a. Khang Di nhưng lắc lắc đầu, rất là thông cảm nói. Phượng đại nhân không cần chú ý, trong thâm cung khó tránh khỏi sẽ có chút rèm pha không ra gì, chính là chúng ta Thiên Chu, quốc cảnh tuy nhỏ, nhưng không dối gạt đại nhân, chuyện trong cung người không thấy được cũng có lúc có phát sinh. Hoàng đệ trước kia đăng cơ lúc từng tại trong cung cha ra hai thái giám giả đến, quả thực làm hoàng gia thật mất mặt. Người chính là vậy, ngươi gặp chuyện, nếu như người bên cạnh chỉ tập trung tinh thần an ủi, ngươi không thấy rõ trong lòng thoải mái đến mức nào. Nhưng nàng nếu vạch trần vết sẹo của mình đi chia sẻ cho ngươi, trong lòng ngươi một cách tự nhiên sẽ thoải mái rất nhiều. Khang Di là nữ tử xuất sắc trong nước xoáy chánh quyền ra tới, đối với mấy cái này môn môn đạo đạo rất rõ. Quả nhiên, nàng nói xong lời này, không chỉ Phượng Cần Nguyên không có lúng túng như vậy, ngay cả lão thái thái ấn tượng của nàng cũng lại có sở đổi mới vùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cảm thấy này Khang Di tuy là trưởng công chúa dị quốc, thế nhưng người cũng rất là hòa ái, cũng không có cái giá, thậm chí đều có thể đem Thiên Chu hoàng gia thế này việc bí mật khó biết nói ra, chỉ vì an ủi Phượng gia. Lão thái thái nhìn Khang Di, không tự chủ được gật gật đầu. Cũng không biết là chẳng phải nàng thái độ này Khang Di có cảm ứng, chỉ thấy nàng cùng Phượng Cần Nguyên nói xong, xoay người lại liền nói với lão thái thái. Cãi nhau là hao tổn tinh thần nhất. Ta lo lắng này món chân gà hạt sen không sai, lão thái thái thử xem, là tĩnh tâm nhất. Nói rồi, càng cầm lấy cái thìa cùng chén, tự mình đến lão thái thái múc canh. Lão thái thái có chút thụ sủng nhược kinh, luôn mồm nói. Này nhưng không được, này nhưng không được. Khang Di nhưng kiên trì múc canh xong, sau đó lại trưng bày đến trước mặt lão thái thái, lúc này mới nói. Không có gì không được, hôm nay là gia yến. Lão phu nhân chính là trưởng bối duy nhất TA3N bàn tiệc này, Khang Di vì ngài múc canh là chuyện đương nhiên. Huống chi, tại chúng ta Thiên Chu cũng không có quy củ vì người nào chức quan cao thấp thì được nói bối phận, dù cho ta là trưởng công chúa, thấy cựu thần cũng phải cần tôn kính. Lão thái thái nghe nói vậy trong lòng hết sức hưởng thụ, lại nhìn Phượng Cần Nguyên nhìn Khang Di lúc trong mắt toát ra một chút ái mộ, trong lòng đã càng nắm chắc. Nàng vừa uống kia canh chân giò lợn hạt sen, một bên trong lòng tính toán, Phượng gia bây giờ không có chủ mẫu, Phượng Cần Nguyên là quan to nhất phẩm đại thuận, nói đến, phối hợp một vị công chúa nước láng giềng, cũng không tính trèo cao. Huống chi, nàng len lén liếc một cái Như Gia, công chúa này không chỉ gả cho người khác, còn mang theo một đứa con gái, như vậy xem ra, thì càng là môn đăng hộ đối. Nàng cũng sớm có nghe thấy. Nghe nói Thiên Chu vị trưởng công chúa này rất thụ Thiên Chu quốc vương trông cậy vào, nếu như nàng vào Phượng gia môn, thành người của Phượng gia, như vậy tương lai Thiên Chu cùng Đại Thuận trong đó quan hệ, Phượng Cần Nguyên đã có thể từ trong đọ sức, phân ưu vì thánh thượng, đây chính là chuyện phải lập công lớn. Lão thái thái mình ở trong lòng suy nghĩ càng thấy có cuộc mua bán này không lỗ. Nàng trong nhà có một trưởng công chúa làm con dâu. Đấy là vinh quang cỡ nào a, Jin, cạn lời với bà này nha. Vừa nghĩ như vậy, lại nhìn Khang Di ánh mắt đã càng thân thiện vùng lên. Khang Di thấy lão thái thái cùng mình thân cận, cũng rất cao hứng, lại dướng lên tự mình múc vài món cho lão thái thái. Hai người vừa ăn một bên lải nhải, rất thân thiết. Phượng Cẩn Nguyên đến là mừng rỡ nhìn nàng hai người có thể tâm sự, mình ở bên này cũng tự mình động thủ chiếu cố Như Gia. Trận này nhìn Trầm Ngư Tưởng Dung cùng với An Thị cùng Kim Chân thật là hai mặt nhìn nhau, lại có một loại kia bốn vị mới là cảm giác người nhà, các nàng ngược lại như là đến người xem. Phượng Vũ Hoành lại không quản những kia, nàng rất đói, sáng sớm thức dậy quá sớm, ăn điểm đó cháo trắng đã sớm bị tiêu hóa sạch, người khác không ăn, nàng cũng không thể không ăn. Phượng Cẩn Nguyên nhìn nàng kia chuyên tâm ăn gì đó dáng vẻ, vốn muốn nói để nàng chú ý một chút hình tượng, có thể suy nghĩ thêm lại bỏ qua. Vốn là hắn cùng Phượng Vũ Hoành nói chuyện liền ba câu không đến cùng, hôm nay có quý khách tải, hắn cũng không muốn trêu chọc có chút giận. Đã thẳng thắn cũng không quản nàng, để nàng tự mình ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Gia cùng Phượng Cẩn Nguyên rất thân thiết, mở miệng một tiếng Phượng bá bá gọi cái kia hoan. Nghe được Phượng Cẩn Nguyên hai cười tươi như hoa. Phượng Vũ Hoành chợt nghe được kia Như Gia nói câu, Hoàng thượng chẳng phải thường hay ta thớt tơ tầm Quảng Hàn sao, chờ đến ngày mùa hè lúc, Như Gia chọn một thớt ám sắc cho Phượng bá bá làm chiếc áo mỏng. Nàng, Phốc Suy, thoáng cái đã nở nụ cười, Trầm Ngư cùng Tưởng Dung sắc mặt cũng chẳng dễ nhìn. Cho Phượng Cẩn Nguyên may xiêm y, chuyện như vậy hoặc là lão thái thái làm, hoặc là mấy đứa con gái làm. Lại chẳng phải chúng thê thiếp làm, từ chỗ nào vòng cũng không tới phiên một cái công chúa dị quốc a. Kim Chân nhìn Phượng Cẩn Nguyên bộ dạng mừng vui lòng, nước mắt nén không được lệ rơi. Trong lòng nàng rõ ràng, chỉ sợ tháng ngày mình được sủng ái cũng nên chấm dứt. Nàng xem Phượng Vũ Hoành chớp mắt, rất hy vọng lúc này Phượng Vũ Hoành cũng có thể nhìn thử nàng. Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành chỉ lo lặng lẽ ăn cơm, căn bản không dành bận tâm cái khác. Trong lòng nàng có chút tuyệt vọng. Lại nhìn về phía Khang Di lúc, trong ánh mắt liền dẫn căm hận. Lúc này, lão thái thái cùng Khang Di cũng không biết nói đến cái gì, lại bất chợt cười ha ha đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu đến xem lão thái thái, chỉ thấy nàng lôi kéo Khang Di tay, ngữ trọng tâm trường nói. Người mang theo hài tử đi ra khỏi nhà cũng không dễ dàng, dịch quán có tốt cũng luôn không bằng trong nhà ở thoải mái. Cũng không biết ngươi tại Đại Tuận muốn ở lại bao lâu, theo ta thấy. Không bằng ngươi liền chuyển tới đến ở trong phủ thôi. Trong nhà sân nhiều, hạ nhân cũng nhiều, dùng phương tiện. Phượng Vũ Hoành nhíu mày, lúc này thì bắt đầu gọi vào nhà. Cách chương.